Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Hỗn độn đan kinh. Vừa tiếp xúc đến trong đầu đoàn kia tin tức, Diệp Hàn thì hít sâu một hơi. Thật lớn như thế lượng tin tức, cái này muốn là in thành quyển sách, không biết có thể ấn thành bao nhiêu bản. Thô sơ giản lược nhìn một chút, đan kinh tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đối linh thảo linh dược giới thiệu. Trừ có kỹ càng dược lý miêu tả, cùng với các loại linh thảo dược sinh trưởng tập tính, lại còn phối có hình tượng tranh minh họa. Đây quả thực được cho tinh hà đại lục lớn nhất toàn diện bách khoa toàn thư. Bộ phận thứ hai thì bao quát đại lượng đan phương, kinh thư sau cùng một bộ phận, tựa như là kỹ càng giảng thuật một loại thủ pháp luyện đan. Bởi vì lượng tin tức to lớn, căn bản không có thời gian nhìn kỹ. Đây rốt cuộc là một bộ cái dạng gì kinh thư a? Mà khi thấy khúc dạo đầu tờ thứ nhất lúc, Diệp Hàn nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Đây là tại khoác lác sao? Chỉ thấy khúc dạo đầu to lớn giới thiệu đến. Đan, không gì làm không được. Hỗn độn sơ khai, thiên địa nên hỗn độn chi khí mà sinh, tạo nên ngàn vạn vũ trụ. Vạn vật nên hỗn độn chi linh mà lớn lên, thành tựu ngàn vạn sinh linh. Hậu thế có người tài ba người, lấy thiên địa linh vật chi tinh hoa, đi bã, ngừng kết thành đan, ăn vào, trị được trăm chứng, thiện tư chất, thăng tu vi, phá ràng buộc, đều là ứng dược lý mà sinh dược tính. Đây là tiểu đan chi đạo, ngừng vật chết chi linh, lấy vật chết chi tinh, đan cũng là vật chết, công hiệu đã tăng 89/10, thật là đường nhỏ, khinh thường làm. Cho nên ta vô tận suốt đời có khả năng sáng tạo hồn đan luyện pháp, luyện hồn đan người, dục đan thời điểm, lấy linh hồn ôn dưỡng, làm chết đan phục sinh, ngừng đan thời điểm, lại lấy linh hồn nuôi nấng, thành tựu đan hồn. Đan có hồn, là vì hồn đan thành đan thời điểm có thể tự mình thu nạp thiên địa linh khí, lớn mạnh đan thân thể, cường đại đan hiệu. Công hiệu đâu chỉ vì tiểu đan gấp trăm lần vậy. Nhưng giữa thiên địa không có gì vô cùng. Hồn đan tuy mạnh, ai dám nói hồn đan phía trên lại không càng mạnh. Ta xem thiên địa có linh. Xem sơn hà cũng có linh. Ta đi khắp khắp nơi. Chỗ xem qua vạn tượng đều có linh. Vạn linh quy tông là vì hỗn độn. Mượn hỗn độn chi linh. Dẫn thiên địa chi tinh hoa. Mới có thể luyện thành thiên đan. Thiên đan ra, vạn dược thần phục, phục này thiên đan, tắc thiên hạ đều có thể sự tính. Nhưng, ta dốc cả một đời, khổ tìm hỗn độn chi linh mà kết thúc không thể được. Không may luyện chế thiên đan, ô hô ai tai, liền lấy này đan kinh, lấy tên là hỗn độn đan kinh, hỗn độn phía dưới mạnh nhất đan kinh, bỏ ta ai, hậu thế thế hệ như đến kinh này, cần nhận ta chi di trí. Luyện chế thiên đan hiện, thì ta nhắm mắt vậy. Hô, chấm ngoặc kép, cho tới giờ khắc này Diệp Hàn mới hiểu được. Chính mình thật sự là được đến bảo bối. Tuy nhiên hoàn toàn không hiểu đằng sau giảng là có ý gì. Cũng không biết đầu này Tiểu Long từ nơi nào làm ra bộ này kinh thư. Quả thực nghịch thiên, cái này muốn là thả đến ngoại giới. Cái kia còn không phải gây nên tinh hà đại lục thế giới đại chiến a. Chính mình nhất định thật tốt nghiên cứu. Cũng không biết cái này Tiểu Long còn có hay không hắn tương tự tu luyện công pháp loại hình kinh. Thư, suy nghĩ một chút chính mình cũng 15 tuổi. Đến bây giờ còn không biết tu luyện là chuyện gì xảy ra. Tuy nói đan vực tôn trọng luyện đan. Nhưng là linh nguyên là luyện đan điều kiện tất yếu. Luyện chế cao cấp đan dược. Liền cần càng cao tu vi mới có thể hoàn thành. Ta cũng không biết bản kinh thư này là cái gì đến. Tựa hồ nó vốn thì cần phải tồn tại ở trong đầu của ta. Thượng cổ chân long hiển nhiên biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì. Có điều hắn kinh thư cũng có. Nhưng rất nhiều đều là liên quan tới ta long tộc truyền thừa ký ức. Truyền cho người người cũng sẽ không hiểu. Đến mức tu luyện vấn đề. Có ta ở đây. Người lo lắng cái gì? Hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng lấy tới long tiên quả. Ta lần này bị thương không nhẹ. Phải nhanh một chút khôi phục mới được. Nơi này không giống ngươi nguyên lai tinh cầu kia. Tại tinh hà đại lục. Không có thực lực cũng là chờ chết. Còn có, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Tốt, Long gia, Long tiên quả thì giao cho ta a. Ngài còn có cái gì cần, tùy thời theo ta nói. Chớ khách khí với ta. Nghĩ đến chính mình rốt cục có thể tu luyện, Diệp Hàn một khỏa treo lấy tâm rốt cục có thể để xuống. Tâm tình phá lệ tốt. Nếu như Diệp Hàn mở ra linh khiếu, lúc này nhất định sẽ nhìn đến tử phủ bên trong tiểu long cái kia không gì sánh được khinh bỉ thần. Sắc, làm hết thảy đều không là vấn đề. Diệp Hàn cảm giác liền hô hấp không khí đều lộ ra như vậy tươi mát thoải mái. Cả người đều tỏa ra trước đó chưa từng có tinh thần diện mạo. Giờ này khắc này, hắn đã không quan tâm mình rốt cuộc là Lý Đạo Mạc vẫn là Diệp Hàn. Hắn chỉ muốn thật tốt sống sót, cũng không muốn giống như trước Lý Đạo Mạc một dạng, cũng không muốn giống như trước Diệp Hàn như thế. Sống hèn mọn, sống uất ức, hắn chỉ muốn sống ra cái dạng người. Diệp Hàn hai mắt xa nhìn phương xa, song quyền nắm chặt, trong lòng tràn ngập tân sinh lực lượng. Nhập gia tùy tục, hèn mọn 15 năm chính mình, tuyệt sẽ không tiếp tục hèn mọn đi xuống. Những cái kia khi nhục chính mình người, chính mình cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Còn có cái kia mất tích phụ thân, cho dù là tìm tới chân trời góc biển, chính mình cũng giống vậy muốn đem hắn tìm tới. Phụ thân, ta tin tưởng ngươi còn sống. Đến mức những cái kia nói ngươi chết người, ta sẽ vạch trần bọn họ dụng tâm kín đáo hiểm ác mục đích cùng với ghê tởm sắc mặt. Diệp Hàn trước kia tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn đần. Phụ thân đi ra ngoài nhiều năm chưa về, rất có thể cũng là tộc nhân gây nên. Năm đó hắn lúc sinh ra đời liên lụy thái thượng trưởng lão thụ thương, thì có tốt mấy vị trưởng lão thông đồng một hơi muốn bởi vậy tháo bỏ xuống phụ thân gia chủ chi vị. Còn tốt thái thượng trưởng lão lên tiếng ngăn lại. Lúc đó thái thượng trưởng lão thụ thương, tu vi giảm lớn, Diệp gia ẩn tính thực lực chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn mấy cái gia tộc đều dục dịch, muốn liên hợp chơi ngã Diệp gia. Cái này thời điểm nếu như lại xuất hiện nội bộ dung truyền, cho địch nhân thời cơ lợi dụng, Diệp gia rất có thể thì xong. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình bệnh tình càng ngày càng ác liệt, thân thể càng ngày càng hỏng bét, mắt gặp mình không thể tu luyện mà ngày càng đồi phế. Phụ thân càng là không tâm tư quản lý gia tộc sự vật, không chút do dự dứt khoát đi ra ngoài xin thuốc. Không nghĩ tới, lại truyền đến phụ thân bỏ mình tha hương tin tức. Nếu như nói cái này cùng tộc nhân không có quan hệ, Diệp Hàn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Phụ thân như không có chuyện còn tốt, nếu như có chuyện, những thứ này người, để bọn hắn chết cũng không thể giải quyết vấn đề. Xem ra chính mình muốn tranh thủ thời gian tu luyện, có thực lực, mới có thể đi tìm kiếm phụ thân. Sinh hoạt có mục tiêu, mới có động lực. Lúc này Diệp Hàn rốt cuộc tìm được sống sót cảm giác. Con đường phía trước nhất định gập ghềnh. Ta từ một lòng hướng về phía trước. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, tinh hà đại lục, ta Diệp Hàn đến. Những cái kia lấn ta nhục ta người, ta Diệp Hàn đến. Tràn đầy đấu trí Diệp Hàn nhảy một chút đứng lên. T. Trước đó một lòng nghĩ tu luyện sự tình, lúc này lấy lại tinh thần. Cái kia cỗ bứt rứt đau đớn suýt nữa để Diệp Hàn lại một lần rơi xuống vách núi. Đáng giận Trình cung phụng, chính mình luyện đan bản sự không được, lại bắt ta xuất khí. Một cước này, ta sớm muộn hội đá trở về. Còn có kia cầu thí luyện đan giao lưu hội. Đúng, luyện đan giao lưu hội. Trước đó chính mình căn bản tiếp xúc không đến luyện đan. Sao không mượn cơ hội lần này, đi nghe một chút người ở đây là làm sao luyện đan. Hỗn độn đan kinh phía trên giảng hồn đan công hiệu là tiểu đan gấp trăm lần nhiều. Cũng không biết người ở đây luyện chế là cái kia cái gọi là hồn đan, vẫn là bị khinh bỉ tiểu đan. Nếu như nơi này tùy tiện một người đều biết luyện chế hồn đan, đây chẳng phải là nói hỗn độn đan kinh đã sớm cỏ đầu đường. Nếu như mình dựa vào sinh tồn bảo vật là cái cỏ đầu đường, Diệp Hàn đã không dám nghĩ tiếp nữa. Không được, nhanh đi luyện đan giao lưu hội đi. Thua thiệt tử phủ bên trong tiểu long đã rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không nhất định sẽ mắng to Diệp Hàn một câu ngu xuẩn. Người mới là cỏ đầu đường đây.